VIP, Trần Hạo rất tàn nhẫn và độc ác, nhưng ở trước mặt người này bọn họ chỉ là những đứa trẻ con mà thôi. Lâm Mạc Huy, mới thật là một người xử lý mọi chuyện tàn nhẫn. Bố tạo sẽ giết mày. Bố tạo sẽ giết gia đình mày. Tao sẽ không bỏ qua cho. Lưu Lân giống to, chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy vẫn im lặng và cắt đứt ngón tay của anh ta một lần nữa. Lần này, Lưu Lân mới thành thật mà run lên. Mày, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, mày muốn cái gì? Mày muốn tiền, tạo cho mày tiền, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cách chương.